Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1570, chương 1571, Chiến Phi Khởi Thiên Đế. Tiểu tước nữ hoảng được một, vội vội vàng vàng lại kiểm tra một lần vết thương mình. Nàng phát hiện quả nhiên có một cổ rất lực lượng thật kỳ lạ đang từ vết thương lan tràn toàn thân. Nàng muốn dùng thần đạo lực đem lực lượng kia thanh trừ sạch, lại phát hiện căn bản không làm gì được lực lượng kia. Xong rồi, ta được nguyền rủa. Tiểu tước nữ cặp mắt thủy uông uông lã chã trực khóc. Lúc này cổ long đế vừa giận nện cho kim trúc thiên thần hai cái, kim trúc thiên thần mặt lần nữa bị chùy dẹt, đầy đặn ngực cũng biến thành một cái nhô lên, một cái lõm vào bên trong thân thể. Kim trúc thiên thần cũng dùng mâu thuẫn quỷ hợp kim chém bị thương rồi cổ long đế cánh tay. Ha ha cười to nói cổ long đế chết chắc. Cổ long đế sắc mặt không thay đổi, tiếp tục bắt được kim trúc thiên thần mãnh truy. Tiểu tước nữ thấy cổ long đế cái này không thèm để ý bộ dáng, rốt cuộc ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu vị này phá thiên bang thứ tư thiên tử cũng không thèm để ý chút nào lời nguyền này rồi, nghĩ đến cũng đúng có giải quyết cái vấn đề này chứ. Đến khi kết thúc chiến đấu, nàng liền kêu cổ long đế hỗ trợ thanh trừ một chút thôi. Đơn giản, nếu như nàng biết cổ long đế là bởi vì không sợ chết mới bình tĩnh như vậy, cũng không biết giờ phút này nàng sẽ là biểu tình gì. Giải quyết An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan Sơn thiên thần, cảm thấy kim trúc thiên thần cũng không cần hỗ trợ, nó đem sự chú ý tập trung ở Kiều Tư thiên thần trên người. Kiều Tư thiên thần ngược lại là một bức phải chết không sống dáng vẻ. Chủ yếu là thiên đế quá hung, từng cái phá thiên hệ thuật pháp không cùng tần suất, rõ ràng là mới vừa học. Đối với thuật này cảm ngộ cùng phát huy, lại hoàn toàn nghiền ép phần lớn tu tập phá thiên thuật pháp hợp đạo siêu cấp đại năng. Xem ra phá thiên hệ thuật pháp tu tập coi trọng nhất là thiên phú, những lời này một chút cũng không giả. Bổ thiên giúp đại lão, trong nháy mắt biến thành phá thiên bang đại lão. Hắc linh xà cùng bạch linh xà đối với lần này cũng là tâm phục khẩu phục. Vốn là các nàng còn có chút bất mãn nữ oa tại sao không đem phá thiên bang nhị bà thủ vị trí nhường cho các nàng, hết lần này tới lần khác cho một ngoại nhân. Bây giờ thấy thiên đế trong nháy mắt đem phá thiên hệ thuật pháp thông hiểu đạo lý, hơn nữa hiện trường sáng tạo thuật pháp, các nàng liền hiểu nữ oa quyết định cũng không sai. Thiên đế thiên phú cao tới đáng sợ, bổ thiên cùng phá thiên đều yêu cầu đối với thiên một trong đạo có cực kỳ sâu sắc hiểu. Thiên đế phá thiên đều như vậy ưu tú, bổ thiên thành tựu sẽ kém sao? Có lẽ trong tương lai bổ thiên giúp chính thức leo lên lịch sử võ đài thời điểm, thiên đế danh hiệu có thể một lần nữa vang dội toàn bộ đại lục chứ. Rầm rầm rầm, trên vùng đất từng đạo kinh thiên động địa thuật pháp liên tiếp không ngừng, hư không nổ tung, thiên địa biến sắc. Thiên đế một bộ màu trắng kim văn đế bào đón gió vũ động, nhanh chóng đuổi theo phía trước thiên thần. Bát thần hoàn, nhân quả nguyên rủa, Kiều Tư đại thần hét lớn một tiếng, rốt cuộc bị thiên đế một người ép dùng tới bát trọng thần hoàn, cưỡng ép tăng thực lực lên. Hai tay hắn trùng điệp, vô số huyết sắc hồ điệp xuất hiện ở hư không, hồ điệp hào quang liên liên, tựa như ảo mộng, hướng vọt tới nam tử đánh tập đi. Đinh linh linh, xì, xì, từng tia từng sợi âm thanh vang lên, quán thông cổ kim tương lai. Mỗi một con hồ điệp cũng nhân quả quấn quýt, hàm chứa cực kỳ quỷ quyệt lực lượng. Phá thiên gầm thét, thiên đế há to miệng, gào, khổng lồ phá thiên âm ba, đem đập vào mặt nhân quả hồ điệp toàn bộ chấn nát bấy. Kiều Tư thiên thần mặt đầy mộng bức mà nhìn thiên đế. Cái quái gì, loại này thuật pháp, thiên đế là nghiêm túc sao? Hắc Linh Xà mặt đều đen rồi, nhưng không thể không nói, thật rất tác dụng đây. Bạch Linh Xà che miệng cười yếu ớt đạo, hai vị lui khỏi vị trí ăn dưa trận doanh chị em gái. Ở một bên thưởng thức thả bay tự mình thiên đế, không thể không nói, thiên đế như vậy thả bay tự mình, mặc dù hoặc phong băng, nhưng không khỏi có chút đáng yêu. Thiên đế mình cũng đánh này, lần lượt sáng tạo cao thâm vô cùng phá thiên thuật pháp, hướng Kiều Tư thiên thần đánh tới. Hậu tích bạc phát vào giờ khắc này, bị hắn hiện ra tinh tế, hắn thậm chí cũng sinh ra phá thiên chơi thật vui, khẩn trương lại kích thích. Ta tại sao phải chơi đùa bổ thiên loại này buồn chán lại không thú vị kỹ thuật làm việc nghi ngờ. Lúc này, xa xa đột nhiên có một cổ bàng đại khí hơi thở đang đến gần. Chí cao vô thượng khí tức, mênh mông lại hùng hồn vô tận, để cho chúng sinh không nhịn được ngẩng mặt. Kiều Tư, ta tới giúp ngươi. Sơn Thiên Thần gầm lên một tiếng, đã gia nhập chiến trường. Đấm tới một quyền, khổng lồ sơn lực một đường tồi khô phóng đúng dịp, nghiền nát hết thảy, cùng thiên đế phá thiên lực lượng đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng lẫn nhau thắt cổ, đánh vào chấn động mấy trăm dặm. Thiên đế kia khí thế bừng bừng lực lượng, lần đầu tiên bị nhục, bị đánh lùi lại mấy bước. Sơn Thiên Thần cũng bị chấn bay ngược, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn từ thiên đế thuật pháp chung cảm nhận được cực kỳ khủng bố phá thiên chân ý. Sơn mặc dù thiên thần đối phó An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hao phí rất nhiều lực lượng, nhưng vẫn có dư lực đối phó thiên đế loại này tầng thứ siêu cấp đại năng, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hắn lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Thiên đế phát hiện Sơn Thiên Thần lại nhúng tay chiến đấu, không chỉ không có phiền não cùng khẩn trương, ngược lại càng hưng phấn cùng với nhau nhau muốn thử. Sơn Thiên Thần ăn na một chiêu phá thiên liệt sơn trảo, hắn tự tay thành chộp, hai quả kim quang hiển hách đế ấn xuất hiện ở lòng bàn tay cùng trên mờ u bàn tay. Bầu trời lực hạ xuống bám vào móng vuốt trên, tương hỗ là âm dương, đồng thời một cổ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ông trời cũng không thể làm khó dễ được ta bá đạo chân ý khuếch tán. Sơn Thiên Thần thấy hướng hắn chộp tới móng vuốt vàng óng ánh, không chỉ có mượn thiên lực lượng, còn lộ ra muốn phá thiên mãnh liệt chân ý, thậm chí còn hàm chứa cực kỳ cường hãn phá núi ý. Giỏi một cái phá thiên liệt sơn trảo, Sơn Thiên Thần giận quá thành cười. Nó phẫn nộ là thiên đế thái độ, ngay trước thiên mặt mượn thiên lực lượng, lại đem thiên lực lượng cải tạo thành phá thiên lực lượng, đây quả thực là trần truồng khiêu khích a. Giống như người nào đó ngay trước mặt ngươi mượn ngươi tiền cố hung tới giết ngươi như thế, loại này tê cả da đầu sự tình lại cũng có người làm được, thế gian lại có như thế không có chút nào hạn cuối người. Sơn Thiên Thần như thế chững chạc tính tình đều bị giận đến hai con ngươi mở rộng ra, hoàn toàn không đi tránh thiên đế công kích, trực tiếp đơn quyền nắm chặt thẳng đánh phía thiên đế ngực. Thiên đế trong lòng giật mình, một quyền đổi một trào. Thiên đế chỉ là ngạc nhiên một cái chớp mắt thì càng thêm hưng phấn, phá thiên liệt sơn trảo tựu lấy mau lẹ hơn phương thức lên núi thiên thần rơi đập. Phá thiên liệt sơn trảo kim quang hiển hách, lấy cực kỳ khủng bố phong mang cùng cực kỳ cao thâm phá thiên liệt sơn chân ý, phá vỡ Sơn Thiên Thần quyền bính bạc mô, đâm vào bộ ngực hắn, sau đó nhanh chóng đi xuống, đưa hắn cứng rắn cực kỳ lồng ngực hung hăng mổ xẻ. Cùng lúc đó, Sơn Thiên Thần quả đấm đã hoàn toàn hạ xuống, khổng lồ như núi sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đánh vỡ thiên đế hộ thể tiên nguyên, đưa hắn thân thể chùy được bị vỡ nát hư mất, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, như đạn đại bác hướng về sau phương bay ngược. Song phương kêu một chiêu, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Lúc này, Kiều Tư Thiên Thần lại bắt được cơ hội, vị trí trái tim hồng sắc thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Một đạo xích sắc chuỗi nhân quả, chợt đâm về phía Thiên Đế. Vừa mới bị thương nặng Thiên Đế, căn bản không tránh thoát hắn một chiêu này đánh lén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,